Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201. Thúc thúc ích chất nữ 20 sẽ bị nhìn đến non mềm vú bị Lâm Thương Đồng xoa thành đủ loại hình. Dạng, Lâm Sâm cảm thấy đầu vú chướng đau, nhiệt nóng hầm hập giống như sắp hòa tan. Nàng hừ hừ, khó chịu, nơi nào khó chịu, nhục huyệt khẩu phì phì hai mảnh ở mấp máy. Âm hạch bị xoa đến sưng đỏ, vừa ngứa vừa tê, có trong suốt nước sốt không được mà ra bên ngoài tích. Lâm Thương Đồng đĩnh hông trên dưới hoạt động, quỳ đầu cọ lộng mị thịt, một chút mà trộn lẫn lộ ra ngoài thủy. Hoa tâm xuân dòng nước đến càng hoan, tiến vào sao? Người tiến vào sao? Lâm Sâm đem chân bẻ đến càng khai, đỏ rực hộ khẩu điểm xuyết mê người ánh sáng. Lâm Thương Đồng dùng quay đầu lại đối với tinh tế nho nhỏ khổng, thong thả mà hướng huyệt đạo đưa. Lâm Sâm này tiểu huyệt giống như là vì Lâm Thương Đồng lượng thân chế tạo giống nhau. Nhìn qua kích cỡ không hợp, đi vào xác thật ngoài ý muốn phù hợp. A, thật lớn. Lâm Sâm cảm giác toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra. Chân tâm tê dại, hoạt động nóng bỏng, thúc thúc có thể mau một chút. Ách a, dù đầu thẳng đỉnh hoa tâm, Lâm Thương Đồng bị kẹp đến xương cùng tê dại. Hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ, chỉ vì ở hẹp khẩn đường đi thao đến càng thông thuận một ít. Lâm Sâm ngại ôm chân quá mệt mỏi, liền trực tiếp đáp ở Lâm Thương Đồng trên vai. Theo hắn thao động hướng đầu giường thoán, vú bị ép tới bẹp bẹp, liền thở dốc, nàng đều kêu đến mỏng manh, mộc mộc tới thời điểm uống sữa bò. Lâm Thương Đồng mồ hôi đi xuống tạp, nện ở Lâm Sâm xương quay xanh trong ổ, nàng cau mày, đứt quãng hỏi, thúc thúc, thúc thúc như thế nào biết, trong miệng có nãi vị. Nói xong, Lâm Thương Đồng kéo ra nàng hai cái đùi, nặng nề mà hôn lên nàng. Hai người ngực ma ngực, đầu vú bị ép tới oai 7-8 vạn, thực hồng, giao hợp chỗ gắt gao tương liên, dịch trắng bám vào ở sinh thực khí thượng rút ra lại cắm vào đi. Một cái tư thế lâu rồi Lâm Thương Đồng liền cảm thấy không tận hứng. Hắn mút Lâm Sâm một ngụm, nâng dậy nàng eo, một tay đem nàng bế lên, cồn thịt thẳng tắp mà hướng lên trên thọc, đem Lâm Sâm thao tới rồi cao trào. Ách a, thúc thúc. Thúc thúc, đi ra ngoài điểm, đi ra ngoài a. Ra chỗ nào đi? Lâm Thương Đồng ôm nàng hướng cửa sổ sát đất biên đi. Mỗi đi một bước Lâm Sâm bụng liền bẹp một chút. Xôn xao thủy xôn xao mà lưu, bức màn bị kéo ra. Thình lình xảy ra dương quang sáng toàn bộ phòng. Lâm Thương Đồng đôi mắt trở nên rất sáng. Nơi đó mặt trụ vào không trung cùng thái dương, nàng bối trống trong suốt rắn chắc cửa sổ sát đất. Xuân dòng nước đến càng hoan, nàng sợ, kẹp đến liền càng khẩn, sẽ bị nhìn đến, sẽ không, như vậy càng kích thích, đột nhiên đem nóng bỏng cứng rắn côn thịt rút ra. Vốn dĩ hẹp tế hoa phùng bị thọc thành một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ viên động. Trong nháy mắt kia hư không làm Lâm Sâm tưởng kẹp chân, còn không có tới kịp động tác. Lâm Thương Đồng bị từ phía sau tiến vào nàng, may mắn Lâm Sâm không khủng cao. Mãn nhãn cao lầu ở nàng trước mắt đều lùn một đoạn. Khách sạn này là Vân Thủy Trấn tốt nhất khách sạn. Lâm Thương Đồng muốn phòng ở tối cao tầng, vừa xem mọi núi nhỏ, không sợ người nhìn đến. Nhưng Lâm Sâm chính là khẩn trương, nàng trước ngực hai luồng no đủ đè ở cửa sổ thượng. Trong phòng điều hòa độ ấm thấp, bên ngoài ngày cao quài. Cửa kính bị phơi đến nóng lên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ làm Lâm Sâm cảm thấy chính mình đầu vú đều sắp chướng bạo. Thúc. Thúc. Hảo chướng. Nơi nào chướng. Lâm Thương Đồng thích nhất từ sau đi vào Lâm Sâm nhục huyệt. Như vậy côn thịt có thể thao đến một cái không thể tưởng tượng chiều sâu. Lại khẩn lại ấm. Muốn nhiều sảng có bao nhiêu sảng. Đầu vú. Đầu vú đau quá. Nghe vậy. Hắn xuyên qua dưới nách nắm Lâm Sâm vú, dưới thân luật động không ngừng, hướng hoa tâm cắm mấy chục hạ. Lâm Sâm lại đạt tới cao trào, mộc mộc hôm nay như thế nào như vậy mẫn. Cảm, Lâm Sâm nghe được, lại không tinh lực trả lời, nàng hơi trợn trắng mắt cảm thụ cao trào, trong lòng ở phun táo, bởi vì nàng biết e lệ mới có thể mẫn cảm được không. sau lại thủy đều mau chảy khô, Lâm Thương Đồng mới bắn ra tới. Lâm Sâm hôn mê qua đi trước còn đang suy nghĩ, còn không có 30 nam nhân tính dục vì cái gì như vậy cường. Lâm Sâm lần này bị làm cho thảm, trên giường, cửa sổ thượng, trên sofa, thảm thượng, nơi trốn là hoan ái quá dấu vết. Nàng một ngủ, liền ngủ tới rồi trời tối, mộc mộc, rời giường, nàng xoa đôi mắt, lẩm bẩm ôm lấy tiến đến nàng trước mặt Lâm Thương Đồng. Thúc thúc thúc thúc vài giờ, hóa ra đem hắn đương báo giờ, Lâm Thương Đồng niết nàng cái mũi. Mộc mộc mộc mộc 7 giờ, 7 giờ. Lâm Sâm đạn ngồi dựng lên, thiếu chút nữa lóe eo. Ai yêu ta lão eo? Cẩn thận một chút, Lâm Thương Đồng đỡ nàng ngồi xong. Làm sao vậy? Đáp ứng ba ba muốn sớm một chút về nhà, Lâm Thương Đồng nói. Ta đây đưa ngươi, hảo. Lâm Sâm nhớ tới. Chân lại mềm đến không động đậy, Lâm Thương Đồng lại bắt đầu cho nàng mát xa chân. Kết quả hai người ra khách sạn thời điểm, đều 8 giờ, từ ra khách sạn hai người nắm tay liền buông lỏng ra. Lâm Sâm cùng Lâm Thương Đồng khe khẽ nói nhỏ. Ta cảm thấy hai chúng ta có điểm giống yêu đương vụng trộm, nàng là nói giỡn. Lâm Thương Đồng mặt lại trầm xuống dưới, Lâm Sâm còn không có phát hiện Lâm Thương Đồng không thích. Hợp. Bước chân lại dừng lại, nàng thấy Lâm Thương Ngô, trước hai ngày có chút việc. Nhưng cũng xem như cho chính mình thả cái 3 ngày giả. Mặt sau đổi mới khôi phục bình thường. Ngẫu nhiên xong càng rơi xuống đi chương trước thư trả lời bổn trang đặt hàng tiếp theo thiên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.